Thánh Vương, chương 229, mầm mống thiên yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 229, mầm mống thiên yêu ghê tớm, thiếu gia già thiên này thật sự là quá ghê tởm. Oa Thiên Hùng hiểu ra mọi chuyện, giận dữ vô cùng, trên mặt không nhịn được co lại. Bảo bối ngũ hành đích thân hắn đã kiểm tra thấy không có bất cứ chuyện gì, thế nhưng sau khi Dương Kỳ tế luyện mấy ngày mấy đêm lại phát hiện ra thủ đoạn cực kỳ ác độc mầm mống thiên yêu thần bí, điều này bảo hắn làm sao mà chịu nổi. Thiếu gia thiên quả nhiên là có ý đồ. Trên ngọn núi, Dương Kỳ liên tục tế luyện bảo bối ngũ hành, khi nhìn thấy ánh sáng xanh kia, hắn nhận ra trên đó có khí tức cổ xưa. Trên mặt mầm mống này có những cái sừng dài và đen. Những cái sừng yêu khí sắc nhọn đại biểu cho các loại ý chí, có thể điều khiển linh hồn người khác, làm chúa tế của tư tưởng. Thậm chí có thể chuyển hóa con người thành một loại hình thái sinh mệnh đặc thù, giống như biến hóa thành yêu thú, nó không bình thường chút nào. Chắc chắn đây chính là đòn sát thủ của thiếu gia Già Thiên, cũng là nguyên nhân vì sao hắn lại mang một lượng tài phú khổng lồ như vậy cho Dương Kỳ. Bởi vì chỉ cần Dương Kỳ luyện hóa bảo bối ngũ hành, vậy thì toàn bộ tài phú của thiếu gia Già Thiên, thậm chí cả đại đế tháp cũng sẽ bị thiếu gia Già Thiên nắm giữ. Yêu tộc xưa nay luôn không coi trọng tín nghĩa. Dương Kỳ yên lặng nhìn mầm mống thiên yêu quan sát nửa ngày nhưng hắn không có ý định tiêu diệt, hắn vung tay lên tiếp tục phong ấn nó, sau đó đánh vào trong mi tâm của mình. Trên ngọn núi có bóng người hiện ra, Hoa Thiên Hùng và Yên Thần Tinh đồng thời xuất hiện ở trước mặt Dương Kỳ. Hoa Thiên Hùng vội vội vàng vàng nói, mầm mống thiên yêu này không phải chuyện đùa đâu, ta không thể kiểm tra phát hiện ra nó, vậy thì rất có thể là đại thánh Già Thiên đích thân luyện chế, dùng để khống chế thiên tài nhân loại, biến thiên tài nhân loại thành mầm mống vô thượng cho yêu tộc. Ở trong điển tịch của Học viện Nhật Nguyệt chúng ta có ghi chép rất nhiều về điều này, tại sao cháu lại thu mầm mống thiên yêu vào trong cơ thể? Mau mau lấy ra đi, ta sẽ thi triển huyền công vô thượng hủy diệt nó. Không sao đâu, Dương Kỳ cười nói, mầm mống thiên yêu này có ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại, có ích rất lớn với cháu, hơn nữa trong đó có phong ấn linh hồn của thiếu gia Già Thiên, một khi luyện hóa thiếu gia Già Thiên sẽ biết tạo thành ảnh hưởng không tốt. Cháu muốn khi hắn phát động sẽ gieo gió gặt bão, ngoài ra cháu có thể thông qua mầm mống thiên yêu quan sát động tình của thiếu gia Già Thiên, thậm chí biết hắn đối phó thái tử như thế nào. Cháu có thực sự nắm chắc đối kháng được mầm mống thiên yêu? Hoa Thiên Hùng nửa ngờ nửa tin hỏi. Đương nhiên, Dương Kỳ gật đầu, đương nhiên, khí công của cháu là một loại khí công chuyên môn khắc chế yêu ma của một vị tồn tại thời thượng cổ, nó là bí truyền khoáng thế, một khi tu luyện thành công yêu ma có mạnh tới mấy cũng không làm gì được cháu. Thì ra là thế, Hoa Thiên Hùng gật đầu, càng lúc càng thích Dương Kỳ. Ba đê trong lòng hẳn lúc này đã coi Dương Kỳ là kỳ tài vạn năm khó gặp, ngang hàng với thái tử, chỉ cần có thời gian nhất định có thể chống lại thái tử. Bái kiến bá phụ, bá mẫu đại nhân, Dương Kỳ thu bảo bối ngũ hành, một lần nữa hành lễ. Không cần đa lễ, Yên Thần Tinh nhìn Dương Kỳ giống như nhìn con rể, trong lòng thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên này thật là không đơn giản, có đại đế tháp trong tay, lại có tính cẩn thận mà người thường không có được, hành động nào của hắn cũng cẩn thận, trọng tình trọng nghĩa, đích thật là một trượng phu tốt cho Phượng Phượng. Tương lai bá phụ sẽ trùng kích cảnh giới đại thánh, nghe đồn trùng kích cảnh giới đại thánh vô cùng nguy hiểm, một khi không thành công sẽ chắc chắn biến thành tro bụi. Nhưng mà cháu sẽ đem đại đế tháp cho bá phụ mượn trùng kích người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ cửa ải này, ngoài ra Hoa Phượng Phượng là tỷ tỷ kết bái của cháu, ai dám vũ nhục huynh đệ của Dương Kỳ chính là người cần phải giết. Cháu đang vội trở về học viện thiên vị, ở nơi này cáo từ bá phụ bá mâu vậy. Giống như đã nhận ra cái gì đó, Dương Kỳ nói xong liền đứng dậy, không gian ba động, lợi dụng lực lượng của đại đế tháp biến mất. Yên Thần Tinh lắc đầu, liếc mắt nhìn Hoa Thiên Hùng nói. Thật là khôn khéo, nhưng mà hiện giờ hắn chưa muốn, chúng ta cũng không nên nói rõ. Phụ thân, mẫu thân, hai người nói cái gì đó. Hoa Phượng Phượng băng tuyết thông minh, đương nhiên nhận ra tình cảnh lúc này có biến hóa vi diệu, dậm chân tức giận xấu hổ nói. Phượng Phượng, Dương Kỳ này đúng là một thiên tài khoáng thế, hơn nữa làm việc không lỗ mãng, mọi việc đều cẩn thận, phòng ngừa chu đáo, tương lai nhất định có đại thành tựu. Hoa Thiên Hùng suy nghĩ một chút nói tiếp. Tốt nhất là con phải giữ cho chặt con tâm cao khí ngạo, cảm thấy chướng mắt tất cả thiên tài của Học viện Nhật Nguyệt chúng ta, thế nhưng Dương Kỳ thì không thể bỏ lỡ được. Hừ, Hoa Phượng Phượng thẹn quá hóa giận, không để ý tới phụ mẫu nữa. Đi thôi, Hoa Thiên Hùng thấy cảnh tượng này, mỉm cười lắc đầu, biến mất khỏi ngọn núi. Trên biến mây, Dương Kỳ nhìn học viện Nhật Nguyệt ở rất xa, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì, sau đó lắc đầu, đem tâm tình khỏi đầu óc, tâm hồn lại như trời trong xanh, vạn dặm không tạp đuổi ra M.com. Tuy rằng tế luyện bảo bối ngũ hành, nhưng mà hoàn toàn tiến vào thân thể vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu, muốn phải đạt tới biến thứ hai, phải làm cho tinh thần cường đại thì mới đạt tới linh hồn biến. Dương Kỳ đang cẩn thận phân tích tu vi của mình, đem bảo bối ngũ hành trong 3 ngày 3 đêm tế luyện bảo thêm rất nhiều. Ngũ hành công lực của hắn lại tăng nhưng mà biến thứ nhất cảnh giới huyết phách biến chưa đạt tới định phong, Dương Kỳ còn cần phải cường hóa thân thể mới có thể kích phát tinh thần. Thân thể và tinh thần có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, không cách nào phân ra được người bình thường có tinh thần cường đại mà thân thể yếu ớt cũng có thực lực cường đại được. Mà đạt tới cảnh giới truyền kỳ, khi huyết phách biến đạt tới cực đại tinh thần sẽ phát triển hình thành một cơn lốc tinh thần xé rách hư vô cảnh giới linh hồn biến lại bắt đầu. Nếu như là truyền kỳ biến thứ nhất bình thường có thân thể cường đại như Dương Kỳ trong vòng 10 năm sẽ xuất hiện cơn lốc tinh thần, thế nhưng Dương Kỳ hiện giờ Dương Kỳ vân chưa phát ra được, chỉ còn cách liên tục tu luyện, ngày đêm không nghỉ, đạt tới cực điểm mới có thể sinh ra được. Muốn đạt tới linh hồn biến thì hỏa hầu còn thiếu nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hiện giờ hắn phải về đến học viện thiên vị tấn chức thành thánh đồ, đề cao địa vị của mình, địa vị thánh đồ khác hắn với địa vị bây giờ, chí ít rất nhiều đại trưởng lão cũng không dám chính diện đối phó hắn. Trở thành thánh đồ hắn mới có thể trở thành tầng lớp cấp cao của học viện, tham gia vào đội ngũ hoạch định quyết sách, thậm chí bắt đầu thành lập thánh vương hội, tự xây dựng thế lực cho mình, che chở mọi người. Địa vị của thánh đồ còn cao hơn các đại trưởng lão rất nhiều, thậm chí có hy vọng trở thành người thừa kế, thân phận của thái tử cũng chính là thánh đồ. Thân thể Dương Kỳ biến ảo vài lần đã di chuyển được vạn dặm, chi chốc lát sau hắn đã mang theo khí tức khổng lồ tới trong học viện thiên vị. Bây giờ học viện thiên vị càng thêm phồn hoa, người đến người đi như mắc cửi, một số đệ tử ngoại viện, đệ tử nội viện đang bừng bừng ý chí phấn đấu, ý đồ trở nên nổi bật. Đệ tử tinh anh lui tới hoàn thành các loại nhiệm vụ, đối bảo bôi, mong muốn người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ mình giỏi hơn. Một số đệ tử hạch tâm lại càng bận rộn hơn, họ muốn tấn chức truyền kỳ, một bước lên trời, mà một số thánh đồ thì tự do tự tại, như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Dương Kỳ hạ xuống mặt đất, khí tức khổng lồ lập tức hấp dẫn rất nhiều người. Là Dương Kỳ, quán quân đại hội luận võ của 4 đại học viện lần này, từ sau đại hội luận võ hắn đã biến mất, sao hiện giờ lại xuất hiện? Mau mau thông báo cho Vân Hải Lam, người quản lý của Thái tử hội. Khí tức thật là mạnh mẽ, hắn ngang nhiên tiến vào thánh học đường làm gì vậy? Tiến vào thánh học đường chi có một mục đích, đó là tấn chức địa vị của mình, hắn bây giờ còn là đệ tử tinh anh 3, nhưng mà đã sớm tu luyện đạt tới cảnh giới đoạt mệnh lần 5, chẳng nhẽ hắn muốn tấn chức thành đệ tử hạch tâm. Hành động của Dương Kỳ khiến cho rất nhiều người vây xem, ai cũng muốn xem một nhân vật bị thái tử chèn ép vì sao lại trở về, người người đều muốn nhìn một cái này bị thái tử chèn ép nhân. Trong ấn tượng của rất nhiều người, Dương Kỳ chắn chắn là một đi không trở lại, ấn cư suốt trời, lẩn trốn thái tử, thế nhưng hiện giờ hắn trở về đúng khiêu kích thái tử hội. Ngay khi Dương Kỳ tiến vào thánh học đường, rất nhiều trưởng lão thánh học đường cũng bị kinh động. Các đại trưởng lão binh võ, thánh võ, hồn võ, thần võ đều xuất hiện, họ nhìn Dương Kỳ bước vào trong thánh học đường. Trưởng lão Thánh Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn là cường giả 9 lần đoạt mệnh, thánh học đường thuộc quyền quản lý của hắn, nhưng hắn lại vô cùng kiêng kỵ Dương Kỳ, vừa nhìn thấy Dương Kỳ tiến vào, lập tức bước lên ngăn cản. Dương Kỳ, ngươi tới đây làm gì? Muốn làm gì? Dương Kỳ cười nhạt, chân khí hùng hậu đột nhiên bao phủ xung quanh, rất nhiều lực lượng pháp tắc phóng lên cao tạo thành các loại dị tượng ở trên trời. Ai cũng nhận ra trên cơ thể hắn có một loại lực lượng xé rách trời đất, cỗ lực lượng này không thuộc về người bình thường, có bản chất khác xa cường giả đoạt mệnh. Lại là truyền kỳ, đây là cảnh giới truyền kỳ đấy, Dương Kỳ đã tấn chức đạt tới truyền kỳ. Rất nhiều đại trưởng lão trong thánh học đường bị kinh sợ đứng im, không biết nên nói cái gì cho tốt, ánh mắt của bọn họ có đố kỵ ước ao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chung là tâm tình phức tạp khó có thể nói rõ. Mỗi một người tấn chức cảnh giới truyền kỳ ở học viện thiên vị đều là một chuyện lớn, cảnh giới truyền kỳ mới thực sự là luyện khí sĩ, thời đại viễn cổ gọi là con đường thành tiên. Ta tới tấn chức thánh đồ, hiện đã tu luyện đạt tới cảnh giới truyền kỳ, có đầy đủ tư cách trở thành thánh đồ của học viện thiên vị. Dương Kỳ thản nhiên nói, các vị trưởng lão, mời kiểm tra đi. Nghe thấy câu nói này, tất cả trưởng lão ở đây đều sửng sốt một chút, sau một lúc mới phục hồi được tinh thần, trưởng lão Thánh Vũ nói. Chuyện này quá quan trọng, Dương Kỳ ngươi chờ ở chỗ này một lúc, ta đi thông báo cho các vị cấp cao ở trong tiểu càn khôn giới, tấn chức thánh đồ cần một lượng lớn người chứng kiến, hơn nữa cần phải có lãnh tụ tự mình kiểm tra mới có thể xác định. Được rồi, các ngươi đi đi, ta ở đây chờ là được. Dương Kỳ đứng thẳng, nguy nga như núi. Tình hình này sớm đã bị truyền ra ngoài, cho rất nhiều đệ tử chấn động. Một đệ tử tinh anh tấn chức đã khiến cho vô số người khác vây xem, đệ tử hạch tâm càng không cần phải nói, là đối tượng ước ao của trăm vạn đệ tử, hiện giờ có một vị thánh đồ truyền kỳ hiện, đây là cảnh tượng trăm năm khó gặp. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.